không cho là ngươi có mua lại năng lực. Phong Lạc Lưu Ly lại bổ sung một câu, nhất thời để cho Vệ Lân sắc mặt trở nên xanh hồng thay nhau đứng lên. Được, đã như vậy lời nói, ngươi cũng không nên hối hận. Vệ Lân lạnh lùng nhìn Phong Lạc Lưu Ly, một câu nói xong trực tiếp xoay người, về phần kia lưỡng danh hộ vệ, tự nhiên cũng không có dừng lưu, toàn bộ đều đi theo Vệ Lân đi ra ngoài. Chương 1603, cướp trắng trợn. Rất nhanh, Vệ Lân liền mang theo kia lưỡng danh hộ vệ biến mất ở nơi này. Nhìn dáng dấp đã chuẩn bị rời đi tòa này đổ thạch tràng. Phong Lạc Lưu Ly khinh thường nhìn hai mắt Vệ Lân bóng lưng. Nàng bản thân liền là một tên đại tiểu thư, tự nhiên không nhìn nổi có người ở trước mặt nàng trang bức. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này mắt thấy Vệ Lân đã biến mất, Phong Lạc Lưu Ly cũng không chuẩn bị lại tiếp tục lưu lại đổ thạch trong sân. Cùng Tiêu Động Trần nói tiếng, sau đó liền cùng rời đi nơi này. Tên kia than ông chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly bóng lưng hai người, chỉ cảm thấy hối hận muốn chết. Đây chính là một khối to bằng đầu nắm tay Lam Diệu Huyền băng thạch, kết quả lại bị hắn lấy chính là 300 khối linh thạch trung phẩm giá cả liền bán đi. Mà theo Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người rời đi, liên quan tới mở ra Lam Diệu Huyền băng thạch tin tức cũng là ở nơi này đổ thạch trong sân nhanh chóng khuếch tán ra. Ngay từ đầu thời điểm còn có người cảm thấy không tin, dù sao quả đấm lớn nhỏ Lam Diệu Huyền băng thạch cũng thật sự là quá mức vượt quá bình thường, nhưng càng về sau, theo càng ngày càng nhiều tu sĩ xác nhận tin tức này chân thực tính sau, những thứ kia vốn là không tin tu sĩ, cũng rốt cục thì bị triệt để rung động ở, một khối phế liệu chính giữa, lại có thể mở ra Lam Diệu Huyền băng thạch loại này siêu cấp chí bảo. Quả đấm lớn nhỏ Lam Diệu Huyền băng thạch, lại thật có loại vật này sao? Quá không tưởng tượng nổi, dù là dõi mắt toàn bộ đổ thạch tràng lịch sử, chỉ sợ cũng không có bất kỳ vật gì có thể vượt qua khối này Lam Diệu Huyền băng thạch giá trị đi. Ta thiên, một khối to bằng móng tay Lam Diệu Huyền băng thạch là có thể bán ra thiên giới, để cho tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng vì đó đỏ con mắt. Quả đấm lớn nhỏ Lam Diệu Huyền băng thạch, được có chân quý dương nào? Thật là quá không tưởng tượng nổi, nghe nói vẫn bị hai người trẻ tuổi cho lái ra, vận khí này thật là có thể nói nghịch thiên đi, nếu như đổi thành linh thạch lời nói, tuyệt đối sẽ là một con số khổng lồ. Ha ha, nói là nói như vậy, nhưng là muốn bọn họ có thể đổi thành linh thạch mới được. Nếu không lời nói, là phúc hay họa sợ rằng còn thật bất hảo nói. Điều này cũng đúng, nếu như không có thực lực lời nói, lớn như vậy Lam Diệu Huyền băng thạch, tuyệt đối không phòng giữ được, bởi vì Lam Diệu Huyền băng thạch xuất hiện, toàn bộ đổ thạch tràng cũng vì đó oanh động lên, đông đảo tu sĩ rối rít tuôn hướng mở ra Lam Diệu Huyền băng thạch cái đó gian hàng. Một mặt là muốn hướng cái đó than ông chủ hỏi một phen lúc ấy đi qua. Ở một phương diện khác chính là đang điên cuồng mua vật liệu đá, hy vọng có thể khai thác ra có thể cùng Lam Diệu Huyền băng thạch sánh vai vật chân quý. Rời đi đổ thạch tràng sau, Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người liền chuẩn bị trở lại Thái Huyền Tông. Lần này ra đến lúc mặc dù còn không có quá dài, nhưng ở thu hoạch một khối Lam Diệu Huyền băng thạch dưới tình huống, bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Phong Lạc Lưu Ly đều đã hài lòng. Nhất là đối với Tiêu Động Trần mà nói, bởi vì đời trước hắn đã đạt tới tu chân giới cao cấp nhất tầng thứ, cho nên càng có thể biết khối này Lam Diệu Huyền băng thạch giá trị rốt cuộc có bao nhiêu sao chân. Quý, hai người ở trên đường phố thong thả đi trước, chỉ là như vậy quá trình cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh khi bọn hắn đi tới một cái người ở thưa thớt trên đường phố lúc, một nhóm tu sĩ bóng người liền trực tiếp dọi vào hai người bọn họ tầm mắt chính giữa. Những tu sĩ này số lượng tổng cộng có 10 người, trong đó tu là tối cường chính là đứng ở giữa nhất ba người đàn ông tuổi trung niên. Tu vi đã tất cả đều đạt tới ngự không đỉnh phong cảnh. Về phần còn lại 7 người, mặc dù tuổi tác già trẻ không đồng nhất, nhưng tu vi lại tất cả đều là ngự không hậu kỳ cảnh giới. Lúc này, theo 10 đạo thân ảnh tiến vào tầm mắt, Phong Lạc Lưu Ly hai mắt nhất thời mị mị. Nàng ánh mắt ở 10 trên người liên tiếp quét qua, rất nhanh thì thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, Vệ Lân, Phong Lạc Lưu Ly thanh âm lạnh giá, đạo thân ảnh này, bất ngờ chính là trước đang đánh cuộc thạch trong sân gặp qua Vệ Lân. Ha ha, xem ra tiểu thư đối với ta ấn tượng quả nhiên vẫn là rất sâu khắc. Vệ Lân trong tay như cũ vẫn còn ở nắm thanh kia quạt xếp. Nghe được Phong Lạc Lưu Ly lời nói sau, trực tiếp liền cười lên, Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt trở nên càng lạnh giá, nhìn Vệ Lân, đạo, ngươi đây là muốn làm gì? Tiểu thư, mọi người đều là người biết. Ngươi cũng không cần giả bộ ngu đi, đem khối kia Lam Diệu Huyền băng thạch giao ra, ta liền tha các ngươi rời đi. Vệ Lân mở miệng cười, khắp khuôn mặt là đắc ý biểu tình, nếu như ta không giao đây, Phong Lạc Lưu Ly lạnh giọng nói, không giao. Vệ Lân khóe miệng bứt lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Đạo, không giao lời nói dĩ nhiên cũng dễ làm, bất quá hai người các ngươi, hôm nay sợ rằng liền muốn qua đời ở đó. Vừa nói, trong tay hắn quạt xếp hướng những người khác lắc lư, nhất thời từng đạo khí tức cường đại ở mấy người khác trên người tản mát ra. Lúc này cái này trên đường phố tu sĩ số lượng vốn cũng không nhiều. Nhận ra được một màn này phát sinh sau, nguyên bản là không nhiều những tu sĩ kia cũng liền vội vàng chạy khỏi nơi này. Sợ bị ảnh hưởng đến, nhìn dáng dấp, ngươi là muốn cướp trắng trợn. Phong Lạc Lưu Ly mở miệng hỏi, tiểu thư, ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn giao ra Lam Diệu Huyền băng thạch đi. Lời như vậy ngươi cũng có thể được an toàn, ta cũng có thể thiếu một chút phiền toái, cớ sao mà không làm đây? Vệ Lân nhàn nhạt vừa nói, đối với khối kia Lam Diệu Huyền băng thạch, lộ vẻ nhưng đã là tình thế bắt buộc, xem ra ngươi rất có nắm chắc có thể từ trong tay chúng ta lấy đi Lam Diệu Huyền băng thạch a. Phong Lạc Lưu Ly mở miệng nói, trên mặt nhưng là bỗng nhiên lộ ra một vệt rực rỡ nụ cười. Phong Lạc Lưu Ly vốn chính là một cái hiếm thấy mỹ nữ. Hiện tại ở đây sau cười một tiếng, nhất thời sẽ để cho Vệ Lân cả người cũng sững sốt. Chỉ cảm thấy giờ khắc này Phong Lạc Lưu Ly giống như tiên nữ. Đương nhiên, tình huống như vậy cũng không có kéo dài quá lâu, rất nhanh Vệ Lân liền tỉnh hồn lại, lần nữa khôi phục bình thường. Tiểu thư, nếu không ngươi sau này đi theo ta đảm bảo ngươi sau này ở nơi này Thái Huyền trong thành có thể hoành hành không cố kỵ. Như thế nào? Vệ Lân vỗ vỗ bộ ngực mình, cái loại này giọng, giống như chỉ muốn trở thành hắn nữ nhân, là có thể ở trận đạo trong thành không sợ hãi. Thấy Vệ Lân bộ dáng này, Phong Lạc Lưu Ly chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Ban đầu nàng coi như Phong gia đại tiểu thư, ở trận đạo trong thành cũng không dám nói lời này chung quy lời nói. Vệ Lân chẳng qua là Vệ Thanh đệ đệ mà thôi, dĩ nhiên cũng làm dám ngông cuồng như vậy. Động Trần, chuyện kế tiếp tình, ngươi có thể giải quyết đi. Phong Lạc Lưu Ly mở miệng cười, nhìn về phía Tiêu Động Trần, một đĩa đồ ăn. Tiêu Động Trần tuét miệng cười cười, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hướng Vệ Lân nhìn, không muốn chết, liền cút ngay cho ta. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Tiêu Động Trần sắc mặt cũng đã trở nên lạnh lùng đi xuống. Một câu nói ra, nhất thời có một cổ kinh người dùng mình ở trên người hắn trào hiện ra. Vệ Lân không nghĩ tới Tiêu Động Trần một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ lại có thể ủng có cường. Đại như thế khí thế, nhất là ở Tiêu Động Trần trên người tán ra cái loại này dùng mình. Càng làm cho hắn không nhịn được đánh run run, hừ, giả thần giả quỷ. Vệ Lân lạnh giọng mở miệng, nhìn Tiêu Động Trần, lạnh lùng nói, bản thiếu gia liền đứng ở chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào để cho ta chết. Chương 1604, động thủ. Giờ khắc này, Vệ Lân thần tình trên mặt vô cùng phách lối, hắn thấy, Tiêu Động Trần tuyệt đối không có động thủ với hắn lá gan. Dù sao hắn bản thân liền là Vệ gia hậu bối, hơn nữa còn là Vệ Thanh đệ đệ, tuy nói ở Vệ gia bên trong địa vị không bằng Vệ Thanh, nhưng là so với một loại tộc nhân cao hơn rất nhiều. Nếu như Tiêu Động Trần thực có can đảm động đến hắn lời nói, Vệ gia tuyệt sẽ không để cho tùy tiện đuổi Tiêu Động Trần. Đương nhiên, ở mặt khác hắn thật ra thì cũng là căn bản là không có đem Tiêu Động Trần nhìn ở trong mắt. Chính là ngự không trung kỳ cảnh tu vi thôi, nếu quả thật dám ra tay, cũng không cần hắn, bên cạnh hắn vài tên hộ vệ là có thể đem Tiêu Động Trần tùy tiện đánh chết. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, cút. Tiêu Động Trần thanh âm lãnh đạm, trong giọng nói dùng mình trở nên nồng nặc hơn mấy phần. Ha ha ha, còn lại cho ta một cơ hội. Vệ Lân lớn tiếng cười lạnh, hắn khinh thường nhìn Tiêu Động Trần, chính là một cái ngự không trung kỳ cảnh, lại dám nói với hắn lời như vậy, xem ở ngươi như vậy hảo ngoạn phân thượng, ta đây cũng cho ngươi một cơ hội đi, tới trước mặt của ta, cho ta ngoan ngoãn dập đầu ba cái, hôm nay ta tạm tha ngươi một tên. Vệ Lân mặt đầy phách lối, hắn nhìn Tiêu Động Trần, chính muốn tiếp tục mở miệng, nhưng mà lúc, hắn nhưng là thấy vốn là vẫn còn ở trong tầm mắt Tiêu Động Trần thân hình chợt chợt lóe. Trong phút chốc, Vệ Lân sắc mặt liền chợt biến đổi. Nhưng mà còn không chờ hắn có phản ứng, lúc này chỉ thấy một đạo thân ảnh cuối cùng chợt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Tiêu Động Trần, điều này sao có thể? Vệ Lân con người chợt teo lại đến, một câu lời còn chưa nói hết, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng giơ tay lên, một bạt tay hung hăng vỗ xuống tới. Ba, thanh thúy tiếng vang, nhất thời ở nơi này cái trên đường phố vang tới, đồng thời một cổ cự lực cũng nghiêng về ở Vệ Lân trên mặt. Trong nháy mắt liền đem Vệ Lân đánh bay ra ngoài, đùng, một tiếng, Vệ Lân thân thể hung hăng rơi xuống đất. Trong miệng hắn điên cuồng hộc máu, chẳng qua là một cái tát mà thôi, dĩ nhiên cũng làm bị đánh trọng thương. Thiếu gia, cho đến lúc này, những thứ kia Vệ Lân tìm đến người làm mới rốt cục kịp phản ứng. Sắc mặt tất cả đều đại biến, đều là hướng Vệ Lân nhìn, thật sự là mới vừa rồi Tiêu Động Trần tốc độ quá nhanh. Cho dù là kia ba gã ngự hưng đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng không có phản ứng chút nào. Ngươi lại dám đánh ta? Vệ Lân chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng trong nháy mắt thì đến được trước đó chưa từng có trình độ. Đôi mắt thấy Tiêu Động Trần, trong đó tràn đầy oán độc ánh sáng, cũng đặc biệt sao nhìn làm gì, còn không lên cho ta, giết hắn. Vệ Lân như điên cuồng một dạng hướng Tiêu Động Trần nghiêm nghị quát lên. Những hạ nhân kia nghe vậy không dám thở ơ, rối rít nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong mắt đều là mang theo huyết quang. Giết, rốt cuộc, theo một tiếng hô to, những thứ này người làm liền tất cả đều hướng Tiêu Động Trần tiến lên. Về phần kia ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ càng là tề đầu tịnh tiến, cơ hồ là đồng thời đi tới Tiêu Động Trần trước mặt. Chết đi cho ta. Ba người thần sắc dữ tợn, không chút nào bởi vì Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh thì có chỗ nương tay. Nhìn bộ dáng kia, nếu như là một loại ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ bị đánh trúng lời nói, tuyệt đối không thể nào có bất kỳ đường sống, nhưng tiếc là, Tiêu Động Trần lại cũng không phải bình thường ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Lúc này mắt thấy ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ, hắn lúc này lạnh rên một tiếng, hắn đã cho những người này cơ hội, đáng tiếc những người này không biết quý trọng, các ngươi đã không biết sống chết, vậy thì toàn bộ đều đi chết đi. Tiêu Động Trần lạnh giọng mở miệng, lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng ở đánh ra trong nháy mắt đó, trên đó nhưng là chợt bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực. Kia ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ có như vậy. Thủ đoạn, chút nào không phòng bị bên dưới, nhất thời vốn là hướng Tiêu Động Trần đánh quả đấm liền tất cả đều đánh về phía Tiêu Động Trần đánh. Ra một quyền này, sau đó trong nháy mắt giống như Tiêu Động Trần quả đấm đụng va vào nhau. Một đạo tiếng nổ vang, trong nháy mắt ở nơi này mấy cái quả đấm va chạm địa phương vang tới. Nhưng mà theo thanh âm này vang lên, kia ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ nhưng là tất cả đều mặt liền biến sắc. Bởi vì ngay một khắc này, bọn họ lại từ Tiêu Động Trần trên nắm tay cảm nhận được một cổ để cho bọn họ căn bản là không có cách lực lượng đề kháng, loại lực lượng này, làm sao có thể, đây là trong lòng ba người cuối cùng ý tưởng, sau một khắc bọn họ cũng cảm giác được vẻ này để cho bọn họ không cách nào lực lượng đề kháng nhanh. Chóng vọt vào thân thể bọn họ chính giữa, chẳng qua là đi qua trong nháy mắt dừng lại, sau đó ba người bọn họ thân thể liền gần như cùng lúc đó nổ bể ra đến. Hóa thành một đám mưa máu, tiêu tan ở mảnh thiên địa này giữa, hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng hết thảy thật ra thì đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch. Lúc này mắt thấy ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ lại trong nháy mắt liền bị Tiêu Động Trần chém chết, phía sau xông lại kia vài tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ tất cả đều sững sốt. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, lại sẽ có như vậy sự tình phát sinh, phải biết đây chính là ba gã ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Như thế nào có thể có sao tùy tiện chết, hơn nữa còn là chết ở một cái chỉ có ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ trong tay. Tiếp theo đến phiên các ngươi, Tiêu Động Trần thanh âm băng hàn, đấm ra một quyền sau. Lần nữa nhìn về phía kia vài tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ. Những thứ này ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ vốn là cũng vẫn còn đang ngẩn ra. Nhưng mà giờ khắc này lại cảm giác mình thật giống như bị một con mãnh thú thuở hồng hoang để mắt. Tới một dạng trong nháy mắt cảm giác thấy lạnh cả người ở toàn thân lan tràn ra. Chạy mau, không biết là ai kêu một tiếng, vài tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ liền trong nháy mắt mở ra linh lực song rực. Muốn hướng phương hướng khác nhau bay đi, nhưng Tiêu Động Trần lại cũng không có chuẩn bị bỏ qua cho bọn họ. Căn bản không chờ bọn họ tản ra, chính là lại đấm một quyền đánh ra, một quyền này, giống vậy xem ra không có cái gì huyền diệu, nhưng mà ngay tại một quyền này đánh ra trong nháy mắt, kia vài tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ lại tất cả đều cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng. Hướng của bọn hắn chen chúc đè tới, cho dù là bọn họ đã vận chuyển toàn lực đi ngăn cản cũng đều thờ ơ không động lòng. Trong nháy mắt sẽ ở đó cường đại dưới áp lực bị ép thành hư vô. Đến đây, Vệ Lân mang đến những thứ này vệ gia tu sĩ, liền tất cả đều chết trong tay Tiêu Động Trần, mà Tiêu Động Trần từ đầu tới cuối cũng bất quá mới sử dụng hai quyền. Cách đó không xa, Vệ Lân đem hết thảy các thứ này toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Khi hắn trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần đem những ngự không đó hậu kỳ cảnh tu sĩ tất cả đều đánh giết. Sau khi, thân thể nhất thời hung hăng đánh cái dùng mình, ánh mắt hắn chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, thế nào cũng nghĩ không thông, Tiêu Động Trần một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế, mà cũng tương tự vừa lúc đó. Ở phía trước sau đánh chết những ngự không đó đỉnh phong cảnh cùng ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ sau. Khi, Tiêu Động Trần cũng là lần nữa nhìn về phía Vệ Lân. Một con mắt mà thôi, Vệ Lân liền cảm giác mình ra đầu đều phải nổ, theo bản năng nghĩ tưởng muốn chạy trốn, nhưng không chờ hắn biến thành hành động, lúc này Tiêu Động Trần liền đi tới, một cước giẫm ở bộ ngực hắn thượng. Chương 1605, người giết ngươi, Tiêu Ịch Hiên, thế nào, bây giờ cảm thấy ta có thể cho ngươi chết sao? Tiêu Động Trần lòng bàn chân giẫm ở Vệ Lân trên ngực. Lãnh đạm thanh âm đàm thoại từ trong miệng hắn ung dung truyền ra. Trước hắn cho Vệ Lân cảnh cáo, nhưng Vệ Lân lại xem thường, bây giờ thế nào? Nghe Tiêu Động Trần lời nói, Vệ Lân chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một cổ trước đó chưa từng có kinh hoàng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ mạnh mẽ như thế, nhiều như vậy tu sĩ, lại bị Tiêu Động Trần hai quyền liền giải quyết, phải biết, ở đó trong đó có thể là có ba gã ngự không cảnh giới đỉnh cao cường giả. Ngươi, ngươi không thể giết ta. Vệ Lân thân thể run rẩy, lúc này chỉ có thể nói như vậy. Vì sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt hỏi, ta là Vệ Thanh đệ đệ, nếu như ngươi dám giết ta, ca ca ta Vệ Thanh nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vệ Lân bên ngoài mạnh bên trong yếu, mặc dù hắn là vệ gia tộc người, nhưng hắn thấy, loại thời điểm này hay lại là dọn ra Vệ Thanh càng hữu dụng. Vệ Thanh là chúng ta vệ gia đệ nhất thiên tài, ngươi nên nhận biết đi. Nói tới chỗ này, Vệ Lân liền vội vàng là Tiêu Động Trần giải thích một câu. Vệ Thanh sao? Ta đương nhiên nhận biết, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, nghe nói như vậy, Vệ Lân lúc này vui mừng. Hắn sợ nhất chính là Tiêu Động Trần không nhận biết Vệ Thanh. Nói như vậy cho dù hắn nói ra Vệ Thanh tên, cũng không sẽ có hiệu quả gì, nhưng bây giờ lại không giống nhau. Hắn thấy, chỉ cần Tiêu Động Trần biết Vệ Thanh, vậy thì khẳng định không dám nữa đối hắn tiếp tục động thủ. Vậy thì tốt, ngươi đã biết ca ca ta, kia còn không mau thả ta. Nếu không lời nói, ca ca ta Vệ Thanh nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vệ Lân giọng lại trở nên cường ngạnh, Vệ Thanh sẽ không bỏ qua ta. Tiêu Động Trần nhìn Vệ Lân, bỗng nhiên cảm giác Vệ Lân có chút ngốc, còn có nhiều chút buồn cười, khóe miệng của hắn thượng bỗng nhiên bứt lên một nụ cười. Mà bộ biểu tình này rơi vào Vệ Lân trong mắt, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên sinh ra một cổ dự cảm không tốt. Ngươi cười cái gì? Vệ Lân bất an trong lòng, nhưng vẫn hỏi, ngươi biết ta là ai sao? Tiêu Động Trần nhìn Vệ Lân, đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Vệ Lân cau mày, mà cũng đang lúc này, hắn chợt nghe từ Tiêu Động Trần trong miệng nói ra câu nói tiếp theo. Xuống địa ngục sau khi nhớ kỹ, người giết ngươi, Tiêu Ịch Thiên, trong nháy mắt, Vệ Lân sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch, hắn nghe được cái gì? Tiêu Ịch Thiên, cái đó ở Nhập Tông đại điển thượng chỉ dùng một chiêu liền đánh bại ca ca hắn Vệ Thanh siêu cấp. Người mạnh, theo bản năng, Vệ Lân nhìn Tiêu Động Trần mặt, mà cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy Tiêu Động Trần trên chân lực lượng bỗng nhiên tăng lớn. Sau đó một cước liền đem bộ ngực hắn giẫm đạp xuyên. Vệ Lân dù là lúc sắp chết, trong mắt cũng đã hay lại là mang theo trước đó chưa từng có rung động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay hắn tìm đúng trả người, lại sẽ là cái đó nửa tháng trước ở Thái Huyền trong tông quật khởi mạnh mẽ siêu cấp người mạnh. Tiêu Ịch Thiên thực lực, coi như là ca ca hắn Vệ Thanh đều bị một chiêu đánh bại. Huống chi là hắn, nếu như đã sớm biết Tiêu Động Trần thân phận lời nói, coi như cho hắn thêm 10, 100 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám dẫn người đi đối phó Tiêu Động Trần. Đáng tiếc, cõi đời này không có nếu như. Đem Vệ Lân đánh chết sau khi, Tiêu Động Trần đi tới Phong Lạc Lưu Ly bên người, sau đó cùng Phong Lạc Lưu Ly lần nữa hướng Thái Huyền Tông chạy tới. Về phần Vệ Lân chết, hắn là căn bản không có để ở trong lòng, chính là một cái Vệ gia hậu bối mà thôi. Chọc giận hắn, đừng nói chỉ là một hậu bối, coi như toàn bộ Vệ gia, hắn đều có thể toàn bộ tiêu diệt. Chuyên cua tui đố, Vệ gia, coi như Thái Huyền trong thành một trong tam đại gia tộc. Đừng nói là đối với Thái Huyền thành, coi như là đối với khắp cả Đông Nguyên cảnh mà nói. Cũng tuyệt đối có thể nói cao cấp nhất một loại kia thế lực. Chủ nhà họ Vệ, càng là đã đạt tới tiên thiên trung kỳ cảnh, thực lực mạnh, ở Thái Huyền trong thành cũng liền chỉ có ngoài ra hai đại gia tộc gia chủ có thể so với hắn. Hôm nay Vệ gia so với dĩ vãng nhưng là có sự khác biệt. Vệ Lân sau khi chết, hắn chết tin tức rất nhanh thì truyền tới Vệ gia chính giữa. Sau đó ở Vệ gia bên trong nhanh chóng truyền ra, Vệ gia đại đường, từng tên một cường đại tiên thiên cảnh giới cường giả đều ngồi ở đại đường chính giữa. Mà ở trước mặt bọn họ, là có hai bóng người. Trong đó một đạo thân ảnh nằm trên đất, sắc mặt trắng bệch, ngực bị xuyên thủng, chính là bị Tiêu Động Trần đánh chết Vệ Lân. Về phần một người khác, mặc dù đứng, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng là cực kỳ dữ tợn, rõ ràng là Vệ Thanh. Vệ Thanh, bớt đau buồn đi đi, một tên Vệ gia lão giả mở miệng nói, đây là người tiên thiên sơ kỳ cảnh lão giả, ở Vệ gia chính giữa thân phận là một gã trưởng lão. Hung thủ tra được sao? Vệ Thanh thanh âm băng hàn, nhìn về phía nơi cửa một ông già hỏi, tra được, tên lão giả kia tu vi nửa bước tiên thiên cảnh. Có thể đối mặt Vệ Thanh hỏi cũng không dám có chút lạnh nhạt. Liền vội vàng đáp lại, là ai? Vệ Thanh lạnh giọng nói, là Tiêu Ỷ Thiên, tên kia nửa bước tiên thiên cảnh lão giả một trận do dự. Nhưng cuối cùng vẫn đem những lời này nói ra. Cái gì? Trong nháy mắt, Vệ Thanh sắc mặt đại biến, vạn vạn không nghĩ tới, đánh chết Vệ Lân người, lại sẽ là Tiêu Động Trần. Đối với Tiêu Động Trần ấn tượng, cho dù là đến bây giờ, hắn cũng đều vẫn là cực kỳ sâu sắc, nửa tháng trước trận chiến ấy, mặc dù Tiêu Động Trần từ đầu tới cuối đối với hắn đánh ra một đòn. Nhưng một kích kia, nhưng là bị hắn chết chết ghi ở trong lòng, như đồng tâm ma một dạng vẫy không đi. Tiêu Ịch Thiên, làm sao sẽ lại là hắn? Vệ Thanh thần sắc dữ tợn, Vệ Lân là hắn em trai ruột, nếu như hung thủ là những người khác lời nói, cho dù là ngoài ra hai đại gia tộc người, hắn cũng tất nhiên muốn giết hung thủ, là Vệ Lân báo thù, nhưng đối mặt Tiêu Động Trần, hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tiêu Động Trần thực lực thật sự là quá mạnh, hơn nữa thân phận hôm nay lại vừa là Thái Huyền Tông đệ tử nòng cốt. Đừng nói hắn căn bản không có đánh chết Tiêu Động Trần thực lực. Coi như hắn nắm giữ như vậy thực lực, nhưng đối với Tiêu Động Trần loại thiên tài này đệ tử, Thái Huyền trong tông những trưởng lão kia cũng sẽ không để cho hắn làm như thế. Dù sao bây giờ Tiêu Động Trần tu vi còn chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, nhưng thực lực cũng đã có thể nói nghịch thiên, chỉ cần cho Tiêu Động Trần một ít thời gian, để cho Tiêu Động Trần lớn lên lời nói, đối với Thái Huyền tông tất nhiên lại là một gã cường đại trợ lực. Là thế nào sẽ chuyện? Ngay tại Vệ Thanh bị Tiêu Động Trần giận đến thân thể phát run thời điểm, lúc này một giọng nói nhưng là bỗng nhiên từ đại đường ngoài truyền tới. Đại đường chính giữa, tất cả mọi người đều ngẩng đầu hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Sau đó liền thấy một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi tới. Đạo thân ảnh này đồng dạng là một người thanh niên, chẳng qua là tuổi tác nhìn so với Vệ Thanh lớn không ít, nhưng vẫn như cũ vẫn tính là vô cùng trẻ tuổi, đồng thời, hắn tu vi đã đạt tới nửa bước tiên thiên cảnh giới. Cự ly thành là chân chính tiên thiên cảnh cường giả, cũng chỉ có một bước ngắn. Lúc này, hắn đến gần trong đại đường. Ngay từ đầu tiên là nghi ngờ, nhưng rất nhanh khi hắn nhìn thấy trên mặt Vệ Lân thi thể sau, vốn là mang theo nghi ngờ sắc mặt nhưng là hơi đổi. Chương 1606, Vệ Vân Hàn, có thể không có chút nào ngăn trở liền tiến vào Vệ gia đại đường. đương nhiên sẽ không là người ngoài. Tên này mới vừa đi vào đại đường, người tuổi trẻ được đặt tên là Vệ Trời Giá Rét, chính là Vệ gia đời trước nhân vật thiên tài. Bây giờ mặc dù bởi vì thường xuyên đợi ở Thái Huyền trong tông, mà để cho hắn ở Thái Huyền trong thành danh tiếng có chút giảm bớt, nhưng trên thực tế, Vệ Đường ở Vệ gia địa vị nhưng là không thua kém một chút nào Vệ Thanh, thậm chí so với Vệ Thanh cũng còn muốn có chút cao hơn một ít. Chi sở dĩ như vậy, dĩ nhiên là bởi vì Vệ Đường ở Thái Huyền trong tông thân phận. Toàn bộ Thái Huyền tông trên dưới, toàn bộ đệ tử thân truyền cộng lại, tổng cộng có 14 người, 14 người từng cái ở Thái Huyền trong tông địa vị cũng cực kỳ cao. Thậm chí coi như đối với những Thái Huyền đó tông trưởng lão, rất nhiều lúc cũng đều đã cơ hồ đứng ở ngang hàng địa vị. Mà Vệ Trời Giá Rét là chính là chỗ này 14 người đệ tử thân truyền một trong. Sư Từ Đan đạo trưởng tọa Cổ Hải, ở Cổ Hải 8 gã đệ tử thân truyền chính giữa, Vệ Trời Giá Rét thực lực mặc dù không là mạnh nhất, nhưng là tuyệt đối có thể xếp vào 3 vị trí đầu nhóm. Nhất là hắn Vệ gia hậu nhân thân phận, càng là sâu sắc Cổ Hải yêu thích cùng coi trọng, bây giờ mặc dù chỉ là một tên nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, nhưng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, hắn ắt có niềm tin trải qua thiên kiếp, chỉ cần có thể thành công, hắn sẽ từ một danh nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, nhảy một cái trở thành một danh chân chính tiên thiên cảnh giới cường giả. Lúc này, Vệ Vân Hàn nhìn trên mặt đất Vệ Lân thi thể, liếc mắt liền nhận ra Vệ Lân thân phận, phát sinh cái gì, Vệ Lân làm sao biết chết? Vệ Vân Hàn nhìn về phía trong đại đường mọi người, mặt lộ vẻ nghi ngờ cùng mờ mịt, ở nơi này Thái Huyền trong thành, lại có người dám giết bọn hắn Vệ gia tộc người. Vệ Thanh, đây là người nào liên quan? Vệ Vân Hàn nhìn về phía Vệ Thanh hỏi. Vân Hàn ca, Vệ Thanh chần chờ một chút, tựa hồ có hơi không nói ra miệng. Vệ Vân Hàn thấy Vệ Thanh bộ dáng này, nhất thời cau mày, nói, Vệ Vân Hàn thanh âm trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Cho dù là đối mặt Vệ gia đệ nhất thiên tài Vệ Thanh, cũng không có bất kỳ phòng trưng. Vân Hàn ca, là Tiêu Ỷ Thiên, Vệ Thanh ấp úng, rốt cuộc đem Tiêu Động Trần tên nói ra. Tiêu Ỷ Thiên, Vệ Vân Hàn chân mày cau lại, nửa tháng trước nhập tông đại điển, hắn mặc dù không có tự mình đi trước xem, nhưng đối với nhập tông đại điển thượng thật sự chuyện phát sinh thật ra thì cũng biết rõ rõ ràng. Ràng, Tiêu Động Trần một chiêu đánh bại Vệ Thanh, trong nháy mắt oanh động toàn bộ Thái Huyền Tông, loại chuyện này, hắn tự nhiên không có thể không biết. Hơn nữa, làm đệ tử thân truyền, hắn càng là biết, ở nhập tông đại điển sau khi, Hoắc Thân Vân càng là muốn tu Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người làm đệ tử thân truyền. Chẳng qua là lại bị cự tuyệt, bây giờ hắn chẳng qua là ngẫu nhiên xuống núi trở về Vệ gia một chuyến. Dĩ nhiên cũng làm đụng phải cùng Tiêu Động Trần có liên quan sự tình. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Ỷ Thiên làm sao biết giết Vệ Lân? Có phải hay không Vệ Lân chủ động dẫn đến Tiêu Ỷ Thiên? Vệ Vân Hàn mâu quang chớp động, mở miệng hỏi, mặc dù hắn đối với Tiêu Động Trần cũng không có gì biết, nhưng đối với Vệ Lân lại bao nhiêu hay lại là biết một ít. Bởi vì có Vệ Thanh cùng Vệ gia làm bối cảnh, Vệ Lân trận đạo trong thành ỷ thế hiếp người đã không phải là lần một lần hai. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, hơn nữa lại là mới vừa gia nhập Thái Huyền Tông. Lấy Vệ Lân tính tình, nếu quả thật ngẫu nhiên gặp phải Tiêu Động Trần lời nói, tuyệt đối có thể không biết sống chết chủ động đi lên dẫn đến. Vệ Thanh, rốt cuộc là nguyên nhân gì, ngươi cũng không nên gạt ta. Vệ Vân Hàn nhìn Vệ Thanh, bỗng nhiên lại trọng điểm nói một câu. Vân Hàn ca, nói thật chính là, lần này thật không quái Vệ Lân. Vệ Lân trong thanh âm mang theo đau buồn, như vậy mở miệng, ô, kia là chuyện gì xảy ra? Vệ Vân Hàn trong mắt hơi híp, trầm giọng mở miệng, hết thảy ngọn nguồn, cũng là bởi vì một khối Lam Diệu Huyền Băng Thạch. Vệ Thanh nói, cái gì, Lam Diệu Huyền Băng Thạch? Nhất thời, Vệ Vân Hàn mặt liền biến sắc, trong mắt ánh sáng cũng trong nháy mắt trở nên sắc bén. Chuyện này làm sao sẽ lại cùng Lam Diệu Huyền Băng Thạch dính líu quan hệ? Vệ Vân Hàn liền vội vàng hỏi, thanh âm trở nên rất là dồn dập, Lam Diệu Huyền Băng Thạch chân quý tính, hắn chính là vô cùng rõ ràng, nếu như có thể lấy được một ít lời, dù là chỉ có nửa to bằng móng tay, cũng tuyệt đối có thể đối với hắn đưa đến trợ giúp to lớn. Vân Hàn ca, Vệ Lân thích đi đổ thạch tràng. Một điểm này ngươi nên là biết, Vệ Thanh mở miệng nói, sau đó liền đem hắn biết hết thảy tin tức là Vệ Vân Hàn thuật lại một lần. Tại hắn thuật lại bên trong, mặc dù phần lớn đều cùng chân thực không có gì chênh lệch, nhưng ở một vài chỗ nhưng cũng miễn không thêm dầu thêm mỡ một phen. Bất quá đối với những thứ này, Vệ Vân Hàn lại căn bản không có bất kỳ để ý. Hắn chú ý, cũng chỉ có khối kia Lam Diệu Huyền Băng Thạch, một khối to bằng đầu nắm tay Lam Diệu Huyền Băng Thạch. Ngươi nói là thật, giờ khắc này, cho dù là Vệ Vân Hàn cũng cảm giác mình kích động trong lòng. Quả đấm lớn nhỏ Lam Diệu Huyền Băng Thạch, đừng nói là kiến thức, ngay cả nghe, cái này cũng đều vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói. Nếu như lấy Lam Diệu Huyền Băng Thạch trình độ chân quý để đổi giữ lời, một khối to bằng đầu nắm tay Lam Diệu Huyền Băng Thạch, đừng nói là hắn, coi như là bọn họ chủ nhà họ Vệ, tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, cũng tất nhiên cũng sẽ vì thế đỏ con mắt. Vân Hàn ca, đó cũng không phải bí mật gì, hơn nữa, ta cũng không cần phải ở về điểm này lừa ngươi. Vệ Thanh nói, thật là không tưởng tượng nổi. không nghĩ tới cõi đời này lại thật có thể cất ở đây bao lớn lam diệu huyền băng thạch. Lúc này Vệ Vân Hàn hai cái trong mắt đã hoàn toàn tràn đầy lửa nóng cùng tham lam. Lòng tràn đầy ý nghĩ chính là đem lam diệu huyền băng thạch lấy được trong tay mình. Vệ Thanh, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nói những thứ này, có phải hay không đều là thật? Vệ Vân Hàn nhìn Vệ Thanh, cuối cùng hỏi một câu, Vân Hàn ca, ta bảo đảm ta nói đều là thiên chân vạn xác, thậm chí có thể thề với trời. Vệ Thanh vẻ mặt kiên định nói, được, đã như vậy, kia vệ lân thù, để cho ở trên người của ta. Vệ Vân Hàn trầm giọng mở miệng, sau khi nói xong, liền xoay người rời đi tòa này đại đường, chuẩn bị trở lại Thái Huyền Tông. Dựa theo hắn phỏng chừng, bây giờ Tiêu Động Chân Tất nhưng đã trở lại Thái Huyền trong tông. Về phần kia Lam Diệu Huyền Băng Thạch, tự nhiên cũng chỉ có tìm Tiêu Động Chân mới được. Mắt thấy Vệ Vân Hàn rời đi, Vệ Thanh vốn là mang theo đau buồn trên mặt, cũng là bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Hắn lúc trước sở dĩ đem Lam Diệu Huyền Băng Thạch sự tình nói ra, là ngay tại lúc này giờ khắc này, xác thực, hắn tự thân cũng không phải là Tiêu Động Chân đối thủ. Nhưng nếu như Vệ Vân Hàn đồng ý giúp đỡ lời nói, kia thì có thể báo thù thành công. Một mặt, Vệ Vân Hàn là một gã nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ. Thực lực so với hắn cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Có cực đại khả năng có thể chiến thắng Tiêu Động Chân. Mặt khác là bởi vì Vệ Vân Hàn thân phận, làm đệ tử thân truyền. Tuy nói nếu như Vệ Vân Hàn giết Tiêu Động Chân lời nói cũng giống vậy sẽ phải chịu trừng phạt. Nhưng trừng phạt cường độ nhưng tuyệt đối sẽ không quá nặng. Hơn nữa Vệ Vân Hàn sâu sắc Cổ Hải yêu thích, coi như thật giết Tiêu Động Chân, Cổ Hải cũng tuyệt đối sẽ hỗ trợ giải quyết. Chương 1607, Tiễn Khách. Vệ Lân chết, ở toàn bộ Thái Huyền trong thành cũng vén lên không nhỏ gợn sóng. Đương nhiên nơi này cái gọi là gợn sóng cũng chỉ là tồn tại ở những thứ kia tu sĩ bình thường tầng diện mà thôi, đối với tam đại gia tộc loại này tầng diện, mặc dù cũng truyền bá trận, nhưng rất nhanh thì không còn quan tâm. Dù sao Vệ Lân ở Vệ gia thân phận, nhiều nhất cũng không tính là một cái có chút tu hành thiên phú con em đời sau mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì ca ca hắn là Vệ Thanh, căn bản sẽ không bị quá quan tâm kỹ càng, mà bây giờ hắn chết. Đối với tam đại gia tộc loại tầng thứ này thế lực mà nói, đương nhiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, so sánh với Thái Huyền Thành, Thái Huyền bên trong tông không thể nghi ngờ muốn càng bình tĩnh. Nửa tháng trước vừa đứng, ngay cả Vệ Thanh ở Thái Huyền trong tông nhiệt độ cũng chuyển tiếp đột ngột. Huống chi là Vệ Thanh đệ Vệ Lân, đệ tử nòng cốt khu, Tiêu Động Trần chỗ ở chính giữa, Tiêu Động Trần, Phong Lạc, Lưu Ly, Thắng Thất, còn có A Hoàng tất cả đều tại chỗ, Thắng Thất đứng ở Tiêu Động Trần bên người. Hai con mắt chăm chú nhìn Tiêu Động Trần trong tay Lam Diệu Huyền Băng Thạch. Đối với Lam Diệu Huyền Băng Thạch, hắn cũng không có bất kỳ biết, lúc trước thời điểm cũng chưa có nghe nói qua, nhưng cũng không gây trở ngại hắn cảm thụ ra Lam Diệu Huyền Băng Thạch bất phàm. Nhất là cái loại này từ Lam Diệu Huyền Băng Thạch bên trong phát tán ra nhàn nhạt dùng mình. Mặc dù lạnh giá, nhưng lại để cho hắn cảm giác đầu não thập phân thanh minh, trở nên cực kỳ tỉnh táo. Sư tôn, đây là cái gì? Rốt cuộc, Thắng Thất vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Lam Diệu Huyền Băng Thạch. Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại một câu, sau một khắc chỉ thấy trên đầu ngón tay hắn bỗng nhiên có sắc bén khí tức hiện lên. Ngón tay nhập lại rạch một cái, một đạo hàn quang liền chợt ở nơi này Lam Diệu Huyền Băng Thạch thượng vạch qua. Tiếp đó, Tiêu Động Trần lại vừa là hai lần xuất thủ, trực tiếp đem khối này Lam Diệu Huyền Băng Thạch phân chia bốn bộ phận. Bốn bộ phận Lam Diệu Huyền Băng Thạch, lớn nhỏ cũng không giống nhau, trong đó tối một khối to ước chừng chiếm cứ 2/3. Trực tiếp liền bị Tiêu Động Trần thu, về phần còn lại 1/3. Chính là bị hắn trung bình phân chia 3 phần, theo tay vung lên, liền phân biệt hướng Phong Lạc Lưu Ly, Thắng Thất, còn có A Hoàng bay đi. Lam Diệu Huyền Băng Thạch quá mức chân quý, ta chỉ cho các ngươi những thứ này cũng không phải là bởi vì không bỏ được, mà là bởi vì ngươi môn cũng không đủ thực lực bảo vệ. Tiêu Động Trần giải thích một câu, nghe nói như vậy, bất luận là Phong Lạc Lưu Ly hay lại là Thắng Thất hay lại là A Hoàng, tất cả đều gật đầu một cái, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, câu này đạo để ý đến bọn họ tự nhiên đều hiểu. Ở trong này, lại lấy Phong Lạc Lưu Ly nhất minh bạch cái quan điểm này. Dù sao Phong Kình tự thân thì có một khối rất nhỏ Lam Diệu Huyền Băng Thạch. Trong tay nàng những thứ này, tối thiểu nếu là Phong Kình khối kia gấp mấy chục lần. Giá trị, tuyệt đối đủ để cho tiên thiên cảnh giới tu sĩ cũng vì đó đỏ con mắt. Được, các ngươi tất cả đều nhận lấy đi. Tiêu Động Trần nói một câu, vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng bên ngoài nhìn, Tiêu sư đệ có thể ở. Một giọng nói, bỗng nhiên từ ngoại giới truyền vào, Tiêu Động Trần chân mày cau lại, nhìn một chút Thắng Thất. Thắng Thất lập tức hiểu ý, đi tới ra mở cửa, rất nhanh, Thắng Thất liền mang theo một người đàn ông đi tới, bất ngờ chính là Vệ gia Vệ Vân Hàn, lúc này Vệ Vân Hàn ánh mắt ở Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly trên người hai người nhanh chóng quét qua, khi thấy Phong Lạc Lưu Ly dung mạo lúc, nhất thời trong mắt có ánh sáng phát sáng phát sáng, Phong Lạc Lưu Ly tự nhiên phát hiện Vệ Vân Hàn ánh mắt, lúc này thần sắc lạnh lẽo, căn bản không để ý tới Vệ Vân Hàn, mắt thấy vậy, Vệ Vân Hàn khẽ mỉm cười, cũng không có lại tiếp tục nhìn chằm chằm Phong Lạc Lưu Ly đi xem. Mà là nhìn về phía Tiêu Động Trần, mở miệng nói, vị này chắc là Tiêu Ỷ Thiên sư đệ đi, tại hạ Vệ gia Vệ Vân Hàn, là từ Cổ Hải trưởng tòa. Vệ Vân Hàn nhìn Tiêu Động Trần, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, chẳng qua là một câu nói, liền đem thân phận của mình nói ra, một mặt nhắc tới Vệ gia, mặt khác chính là giờ ra bản thân đệ tử thân truyền thân phận. Người nhà họ Vệ, Phong Lạc Lưu Ly ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Vân Hàn. Ngươi là đến cho Vệ Lân báo thù, vị này chắc là Phong Lạc Lưu Ly Phong sư muội đi. Vệ Vân Hàn cười nhìn đến Phong Lạc Lưu Ly, đạo, Vệ Lân chết, hoàn toàn là bởi vì hắn không biết sống chết, ta mặc dù là người nhà họ Vệ, nhưng một mực cũng đều không thích hắn phong cách hành sự. Kia ngươi tới đây làm gì? Phong Lạc Lưu Ly cau mày, ta nghe nói, ở Tiêu sư đệ trong tay có một khối Lam Diệu Huyền Băng Thạch. Vệ Vân Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, không sai, Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, cũng không có giấu giếm, Vệ Vân Hàn lần này tới, nhất định là biết Lam Diệu Huyền Băng Thạch tin tức, cho nên coi như hắn giấu giếm, cũng không có chỗ gì dùng, không biết Tiêu sư đệ chuẩn bị xử trí như thế nào khối này Lam Diệu Huyền Băng Thạch. Vệ Vân Hàn hỏi, cái này có liên quan với ngươi hệ sao? Còn không chờ Tiêu Động Trần nói chuyện, một bên Phong Lạc Lưu Ly liền mặt lộ vẻ bất mãn mở miệng. Ha ha, chẳng qua chỉ là hỏi thêm một câu thôi, nếu Phong sư muội không thích, ta đây cũng chỉ nói. Vệ Vân Hàn cười nhạt nói, Tiêu sư đệ, ta lần này tới, đúng là Lam Diệu Huyền Băng Thạch tới. Vệ Vân Hàn đi thẳng vào vấn đề, cũng không muốn sẽ cùng Tiêu Động Trần vòng vo, nói thẳng, Lam Diệu Huyền Băng Thạch giá trị rốt cuộc có bao nhiêu cao? Coi như ta không nói, Tiêu sư đệ cũng khẳng định minh bạch. Hơn nữa ta nghe nói Tiêu sư đệ trong tay Lam Diệu Huyền Băng Thạch chân to cỡ nắm tay tiểu. Loại này thể tích, tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều cường giả cũng vì đó đỏ con mắt. Ừ, ngươi nói đều không sai. Tiêu Động Trần gật đầu một cái. Ha ha, xem ra Tiêu sư đệ là người biết. Tiêu sư đệ, nói thật, khối này Lam Diệu Huyền Băng Thạch không phải là ngươi có thể đủ phòng thủ. Ta ý là, ngươi đem khối này Lam Diệu Huyền Băng Thạch phân cho ta lục thành. Chuyện này, ta giúp ngươi giải quyết tốt đẹp. Như thế nào? Vệ Vân Hàn cười híp mắt nhìn Tiêu Động Trần. Hắn thấy, Tiêu Động Trần chỉ cần không ngốc, tất nhiên sẽ đáp ứng hắn đề nghị, dù sao bây giờ Tiêu Động Trần mặc dù nhưng đã là một gã đệ tử nòng cốt. Nhưng so sánh với Lam Diệu Huyền Băng Thạch giá trị mà nói, chút thân phận, không đáng kể chút nào, đến khi hắn nơi này mặc dù muốn lục thành, nhưng cho dù là còn lại tứ thành, đối với Tiêu Động Trần mà nói tuyệt đối cũng là một khoản thiên đại tài sản. Nói nhiều như vậy, người chính là muốn bằng miệng lưỡi liền dựa dẫm vào ta lấy đi lục thành Lam Diệu Huyền Băng Thạch. Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười lên, mở miệng nói, cũng không thể nói như vậy. Nếu như muốn để cho chuyện này chìm xuống lời nói, cũng vẫn còn cần tiêu phí không ít công phu. Vệ Vân Hàn híp híp mắt, nói như vậy, phải không? Tiêu Động Trần nhàn nhạt liếc về Vệ Vân Hàn liếc mắt. Trừ chuyện này, còn có những chuyện khác sao? Tiêu Động Trần đột nhiên hỏi. Tiêu sư đệ, ngươi có ý gì? Vệ Vân Hàn hơi biến sắc mặt. Thắng Thất, tiễn khách. Tiêu Động Trần nhàn nhạt phân phó. Vệ sư huynh, mời. Thắng Thất lạnh giọng mở miệng, chỉ ngoài cửa. Tiêu sư đệ, chuyện này thật ra thì vẫn tồn tại thương lượng không gian. Nếu không ta ngươi chia 5 năm cũng có thể. Không cần, chút chuyện nhỏ này, ta cảm giác mình còn có thể giải quyết. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh nói. Chương 1608, đệ tử nòng cốt 1. Đồng Thiên, chỗ ở chính giữa, mắt thấy Vệ Vân Hàn như cũ không đi, Thắng Thất sắc mặt nhất thời trở nên có chút băng lạnh. Vệ sư huynh, mời. Thắng Thất thanh âm lạnh giá, chỉ ngoặc cửa, nhưng Vệ Vân Hàn lại căn bản không có để ý tới hắn. Lúc này nghe Tiêu Động Trần đáp lại, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên lạnh lùng đi xuống. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi bảo đảm, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Vệ Vân Hàn lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, bây giờ như là đã đàm phán không thành, hắn cũng lười lại làm bộ làm tịch. Thắng Thất, tiễn khách. Tiêu Động Trần không đi để ý tới Vệ Vân Hàn, chẳng qua là nhàn nhạt phân phó nói, Vệ Vân Hàn, nếu ngươi không đi, cũng đừng trách ta không khách khí. Thắng Thất nói thẳng ra Vệ Vân Hàn tên, vừa nói, trong cơ thể linh lực cũng là trực tiếp bắt đầu thúc dục động. Không khách khí. Vệ Vân Hàn nhìn về phía Thắng Thất, lúc này cười lạnh một tiếng. Một tên ngự không hậu kỳ cảnh tu sĩ, lại dám đối với hắn không khách khí, chỉ bằng ngươi chút thực lực này sao? Vệ Vân Hàn khinh thường cười lạnh, tiếng nói rơi xuống, hắn hung hăng trợn mắt Tiêu Động Trần, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, Thắng Thất sắc mặt lạnh lùng đi theo Vệ Vân Hàn, chờ Vệ Vân Hàn rời đi chỗ ở sau, trực tiếp đem môn đóng chặt, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi đã tự tìm chết, vậy cũng ngàn vạn lần chớ trách ta. Vệ Vân Hàn lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần chỗ ở, đối với Tiêu Động Trần, trong lòng đã có sát cơ. Vệ Vân Hàn đến, đối với Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly mà nói cũng chỉ là một tiểu nhạc đệm mà thôi. Căn bản là không có bị bọn họ để ở trong lòng. Đối với Thái Huyền trong tông đệ tử bình thường mà nói, Vệ Vân Hàn làm đệ tử thân truyền, tự nhiên vị cao quý, nhưng ở trong mắt Tiêu Động Trần xem ra, Vệ Vân Hàn kia đệ tử thân truyền thân phận, căn bản không có bất kỳ lực uy hiếp, huống chi, Vệ Vân Hàn hay lại là Cổ Hải đệ tử thân truyền. Toàn bộ Thái Huyền trong tông, người nào không biết Cổ Hải đệ tử thân truyền tổng cộng có 8 người. Đọc truyện với Ngang Rao Ngang Com, cho dù Vệ Vân Hàn ở Cổ Hải 8 gã đệ tử thân truyền bên trong thực lực, có thể xếp hạng thứ ba, nhưng so sánh với còn lại hai vị trưởng tọa đệ tử thân truyền mà nói, thực lực cũng chỉ có thể coi là phổ thông. Về phần Phong Lạc Lưu Ly, nàng cũng giống vậy không đem Vệ Vân Hàn để ở trong lòng. Nàng bây giờ đã bắt đầu đi theo Tô Thanh Hà tu hành. Chỉ là bởi vì thực lực quá thấp cho nên mới không có đệ tử thân truyền danh hiệu. Nếu như Vệ Vân Hàn dám trả thù nàng lời nói, khác không nói, Tô Thanh Hà liền tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người cũng không có để ý Vệ Vân Hàn. Nhưng Vệ Vân Hàn lại cũng không muốn tùy tiện bỏ qua cho Tiêu Động Trần cùng Phong Lạc Lưu Ly hai người. Lúc rời Tiêu Động Trần chỗ ở sau khi, Vệ Vân Hàn cũng không có lợi hại đệ tử nòng cốt tầng, mà là bay thẳng đến đệ tử nòng cốt tầng bên trong vị trí tối cao hơn một cấp chỗ ở đi tới. Cái này chỗ ở, chính là đệ tử nòng cốt tầng trung vị đưa tối giỏi một cái chỗ ở. Mà ở bên trong chính là một cái được đặt tên là Đồng Thiên đệ tử nòng cốt. Ở Thái Huyền trong tông, phán đoán đệ tử thực lực mạnh yếu đơn giản nhất phương pháp, chính là xem bọn hắn chỗ ở thật xấu, bởi vì Thái Huyền tông vị trí hiện thời chính là Thái Huyền Sơn thượng. Thái Huyền Sơn càng đi lên, linh lực độ dày sẽ cao hơn, cho nên chỗ ở vị trí hiện thời càng cao, liền đại biểu chỗ ở càng tốt, giống vậy có thể có được cái này chỗ ở đệ tử. Cũng liền thực lực càng mạnh, Đồng Thiên chính là một cái như vậy đệ tử nòng cốt. Nhưng Thái Huyền trong tông, ai đều biết trong đệ tử nòng cốt đệ nhất cường giả chính là Đồng Thiên. Bây giờ mặc dù như cũ còn dừng lại ở ngự không cảnh giới đỉnh cao, nhưng thực lực mạnh, coi như là những thứ kia hạng gần chót đệ tử thân truyền đều không cách nào đánh bại hắn. Tối đa chỉ có thể cùng hắn đánh ngang tay. Chỉ là bởi vì Đồng Thiên chính là tu hành hệ đệ tử, cho nên một mực mới không có thể thành làm đệ tử thân truyền. Nếu không, nếu như là thuộc về đan đạo hệ lời nói, hôm nay đã sớm trải qua trở thành cổ hải tên thứ 9 đệ tử thân truyền. Rất nhanh, Vệ Vân Hàn sẽ đến Đồng Thiên chỗ ở ra, hướng dòng chỗ kêu một tiếng, không thời gian dài sau bên trong liền đi ra Đồng Thiên bóng người. Vệ sư huynh, thấy Vệ Vân Hàn, Đồng Thiên sắc mặt lúc này biến hóa biến hóa, hắn mặc dù có thể cùng một ít đệ tử thân truyền đánh bất phân cao thấp. Nhưng Vệ Vân Hàn, nhưng cũng không ở hàng ngũ đó chính giữa, vệ sư huynh nghĩ như thế nào vào hôm nay tới? Đồng Thiên chân mày có chút kích động, nhìn Vệ Vân Hàn, hai người bọn họ, một là tu hành hệ, một là đan đạo hệ, ngày thường cơ hồ sẽ không phát sinh cái gì tiếp xúc. Đồng sư đệ, có chuyện, ta yêu cầu ngươi giúp ta xuống, Vệ Vân Hàn trầm giọng mở miệng, ồ, vệ sư huynh lại muốn ta hỗ trợ. Đồng Thiên hơi kinh ngạc, vệ sư huynh nói đi, chuyện gì, đối với Tiêu Ỷ Thiên, ngươi nên rõ ràng đi, Vệ Vân Hàn nói. Tự nhiên rõ ràng, Tiêu Ỷ Thiên, chính là lần này người mới đệ tử số 1, thực lực rất mạnh, nói đến Tiêu Động Trần thời điểm, Đồng Thiên sắc mặt cũng biến thành dần dần ngưng trọng không ít. Nửa tháng trước trận kia nhập tông đại điển hắn chính là tự mình đi gặp. Lúc ấy Tiêu Động Trần nhất căn hỏa diễm trường mâu trực tiếp đem Vệ Thanh Cường thế đánh bại. Cái loại này hình ảnh, cho dù là đến bây giờ hắn cũng đều còn có thể nhớ rõ rõ ràng ràng. Thế nào, vệ sư huynh muốn cho ta đối phó cái này Tiêu Ỷ Thiên? Đồng Thiên nhìn Vệ Vân Hàn, bỗng nhiên mở miệng nói, không sai. Ta chính là muốn ngươi giúp ta đối phó hắn. Vệ Vân Hàn mâu quang lạnh lẽo, lúc trước Tiêu Động Trần đối với hắn thái độ đã đem hắn hoàn toàn chọc giận. Vệ sư huynh, mời ngươi trở về đi. Tiêu Ỷ Thiên thực lực coi như là ta cũng không có nắm chắc đối phó, chuyện này thứ cho ta không có năng lực làm. Đồng Thiên vừa nói liền muốn để cho Vệ Vân Hàn rời đi, nhưng đây là Vệ Vân Hàn chợt mở miệng lần nữa, đạo Đồng sư đệ, ngươi có muốn trở thành hay không ta Thái Huyền Tông đất 15 đệ tử thân truyền? Cái gì? Đồng Thiên bước chân bỗng dừng lại, xoay người nhìn về phía Vệ Vân Hàn, khoảng thời gian này, sư tôn ta Cổ Hải trưởng tọa đã có nghĩ tưởng muốn thu thứ 9 đệ tử ý tưởng. Nếu như đồng sư đệ có hứng thú, ta có thể giúp một tay nói một chút. Vệ Vân Hàn cười nhạt nói, Cổ Hải trưởng tọa lại muốn thu đồ. Đồng Thiên trong lòng giật mình, tuy nói Cổ Hải bây giờ đã có 8 gã đệ tử thân truyền, nhưng Cổ Hải dù sao cũng là đan đạo trưởng tọa, tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, nếu như có thể trở thành Cổ Hải tên thứ 9 thân truyền lời nói. Bất luận đối với người nào mà nói, tuyệt đối đều là thiên đại chuyện may mắn. Cổ Hải trưởng tọa chính là đan đạo trưởng tọa, mà thân ta là tu hành hệ đệ tử, sợ rằng không có quá nhiều cơ hội đi. Đồng Thiên cau mày nhìn Vệ Vân Hàn, mở miệng nói, đối với sư tôn mà nói, loại chuyện này chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay thôi. Chỉ cần cùng Thân Vân trưởng ngồi nói một tiếng, chắc hẳn Thân Vân trưởng ngồi cũng tất nhiên sẽ cho hắn mặt mũi này. Vệ Vân Hàn mở miệng cười, mắt thấy đồng trời đã có vẻ siêu lòng, hắn lại tiếp lấy cười nói, đồng sư đệ suy nghĩ thật kỹ xuống đi, cơ bất khả thất. Có thể trở thành ta Thái Huyền Tông người thứ 15 đệ tử thân truyền. Thì nhìn ngươi thế nào quyết định, vệ sư huynh làm sao có thể bảo đảm ta nhất định thành làm đệ tử thân truyền. Đồng Thiên nhìn Vệ Vân Hàn, trong mắt quang mang chớp động, Vệ Vân Hàn cũng chỉ là một tên đệ tử thân truyền mà thôi. Dựa vào cái gì dám tự nhủ lời như vậy? Chương 1609, bới móc, xác thực, ở Thái Huyền trong tông, bất kỳ một tên đệ tử thân truyền địa vị cũng cực kỳ tôn cao. Nhưng đây cũng chỉ là đối với đệ tử mà nói a. Cổ Hải coi như Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong, tu làm tiên thiên trung kỳ cảnh, cho dù là ở toàn bộ Thái Huyền trong tông, cũng đều thiếu có người có thể cùng hắn tại địa vị thượng sánh vai. Vệ Vân Hàn chỉ là một gã đệ tử thân truyền, làm sao dám bảo đảm nhất định là có thể tả hữu Cổ Hải ý tưởng. Bảo đảm cũng không dám hứa chắc, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta có 8 phần 10 nắm chặt, về phần nhiều hơn nữa, ta không làm được. Vệ Vân Hàn vẻ mặt nghiêm nghị, như vậy mở miệng, 8 phần 10 sao? Đồng Thiên thấp giọng nỉ non, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Một lát sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Vệ Vân Hàn, được, đã như vậy, ta đây tự tương tin vệ sư huynh lần này, mới vừa rồi thời điểm, nếu như Vệ Vân Hàn nói có thể 100% bảo đảm hắn trở thành Cổ Hải đệ tử lời nói, hắn ngược lại sẽ cảm thấy nghi ngờ, bởi vì như vậy Vệ Vân Hàn nói không khỏi cũng quá mãn. Cho dù ở Thái Huyền trong tông ai cũng biết Vệ Vân Hàn rất được Cổ Hải yêu thích, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ cảm thấy không tin, sau đó liền cự tuyệt Vệ Vân Hàn thỉnh cầu, nhưng bây giờ Vệ Vân Hàn lại chỉ nói mình có 8 phần 10 nắm chặt. Nói như vậy pháp, nhất thời sẽ để cho hắn làm ra quyết định, dù sao, 8 phần 10 nắm chặt cũng đã xác thực không thấp, nếu như hắn thật có thể thành làm đệ tử thân truyền lời nói. Cho dù chẳng qua là Cổ Hải cửu đệ tử, như vậy địa vị cũng tuyệt đối sẽ so với bây giờ cao hơn rất nhiều. Tối thiểu ở chỗ ở về phương diện này, hắn chỗ ở sẽ trở nên tốt hơn, không cần phải nữa ở tại nơi này đệ tử nòng cốt tầng chính giữa. Không biết vệ sư huynh rốt cuộc muốn cho ta làm gì? Đồng Thiên trầm giọng mở miệng, từ chỗ mình bên trong đi ra, trước không nóng nảy, sẽ cùng ta đi thấy hai người. Vệ Vân Hàn cười ha hả nói, sau khi nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi, đi theo Vệ Vân Hàn sau lưng, Đồng Thiên lại là hơi nghi hoặc một chút đứng lên, chẳng lẽ nói Vệ Vân Hàn còn tìm còn lại người giúp. Như vậy nghi ngờ, cũng không có ở Đồng Thiên tâm bên trong kéo dài quá lâu. Rất nhanh Vệ Vân Hàn liền mang theo hắn ở một tòa cách hắn cách đó không xa trong chỗ dừng lại. Vệ sư huynh muốn tìm người là Vương Hải, nhìn cái này chỗ ở, Đồng Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi, cái này chỗ ở là đệ tử nòng cốt tầng bên trong thứ hai cao chỗ ở. Mà ở bên trong ở đệ tử, cũng chính là có đệ tử nòng cốt đệ nhị cường giả danh xưng là Vương Hải. Vệ sư huynh không phải nói phải đối phó Tiêu Ỷ Thiên sao? Đều đã tìm ta, bây giờ lại tìm đến Vương Hải, chẳng lẽ là vệ sư huynh không tin được ta? Đồng Thiên không vui mở miệng, hắn và Vương Hải giữa, bởi vì ở trong đệ tử nòng cốt hạng tương cận, cho nên thường xuyên sẽ phát sinh một ít mâu thuẫn, nhưng bây giờ Vệ Vân Hàn lại mang theo hắn đến tìm Vương Hải. Ha ha, Đồng sư đệ, sư tử vô thỏ còn dùng toàn lực, cẩn thận một chút dĩ nhiên là được. Hơn nữa, ta làm như vậy cũng là vì gia tăng một chút chắc chắn. Vệ Vân Hàn tiếng cười mở miệng, sau khi nói xong liền trực tiếp kêu lên Vương Hải tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rất nhanh, đệ tử nòng cốt Vương Hải liền từ trong chỗ đi ra. Mắt thấy Vệ Vân Hàn cùng Đồng Thiên lại cùng xuất hiện. Hắn nhất thời không nhịn được ngẩn người một chút. Vệ sư huynh, Đồng Thiên, các ngươi đây là... Vương Hải mặt đầy nghi ngờ. Vệ Vân Hàn mặt nở nụ cười. Sau đó hãy nói ra tự mình tiến tới ý. Khi tìm được Vương Hải sau khi, Vệ Vân Hàn lại đi tìm đệ tử nòng cốt xếp hạng thứ ba vị Ngu Dốt Nguyên. Bất quá không giống với đối đãi Đồng Thiên hòa Vương Hải. Đối với Ngu Dốt Nguyên, Vệ Vân Hàn chính là cũng không có bỏ ra quá nhiều khí lực. Chỉ sở dĩ như vậy, chỉ vì Ngu Dốt Nguyên chính là đan đạo hệ đệ tử nòng cốt. Hắn coi như Cổ Hải đệ tử thân truyền, chẳng qua là một câu nói mà thôi, sẽ để cho Ngu Dốt Nguyên cùng bọn họ đồng thời ngoan ngoãn đi tiêu động trần chỗ ở. Rất nhanh, một nhóm bốn người sẽ đến tiêu động trần chỗ ở trước. Nắm lên trước mặt chỗ ở, Vệ Vân Hàn trên mặt nhất thời lộ ra một tia cười lạnh. Ba vị sư đệ, chuyện kế tiếp tình, coi như dựa vào các ngươi. Vệ sư huynh yên tâm, ba người đều là mở miệng đáp lại, trên mặt đều mang cường đại tự tin. Tuy nói tiêu động trần bây giờ đã tại Thái Huyền trong tông thanh danh vang rồi, nhưng ba người bọn họ làm là trong đệ tử nồng cốt thực lực mạnh nhất ba người. Mỗi một người đối với mình thực lực đều có cực lớn tự tin. Bây giờ ba người cùng nhau đến, đừng nói tiêu động trần tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh. Coi như cùng bọn họ cùng cảnh, bọn họ cũng có lòng tin rất lớn đem tiêu động trần đánh bại thậm chí còn đánh chết. Đối với ba người đáp lại, Vệ Vân Hàn cũng không nói gì nữa. Hắn đứng ở ba người phía sau, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn tiêu động trần chỗ ở. Đệ tử nòng cốt giữa, chỉ cần nhìn chúng đối phương chỗ ở, liền có thể trực tiếp xuất thủ khiêu chiến, mà người thắng sẽ đạt được chỗ ở quyền cư ngụ. Hắn nguyên vốn còn muốn tiêu động trần nếu như thước thời lời nói, liền lưu tiêu động trần một mạng, nhưng bây giờ lời nói, ha ha, liền không trách hắn. Trong chỗ, ở Đồng Thiên đám người đến thời điểm, tiêu động trần cũng đã có phát hiện, về phần Vệ Vân Hàn, tự nhiên cũng chạy không thoát hắn cảm giác. Ha ha, xem ra thật đúng là kiên nhẫn không bỏ a. Tiêu động trần khóe miệng vén lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Chẳng qua là trong mắt nhưng là dần dần lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Thế nào, Vệ Vân Hàn lại tới, Phong Lạc Lưu Ly còn không có rời đi, nghe được tiêu động trần thanh âm, nhất thời vẻ mặt lạnh như băng nói, không chỉ là Vệ Vân Hàn, nhìn dáng dấp còn mang người giúp, tiêu động trần nhàn nhạt vừa nói, cùng lúc đó, hắn cũng trực tiếp đứng dậy, hướng chỗ ở đi ra ngoài, các ngươi ở lại chỗ này đi, ta một người đi ra ngoài là được. Tiêu Động Trần phân phó một tiếng, sau đó liền thẳng tiếp tục một mình đi ra chỗ ở. Lúc này, chỗ ở bên ngoài Đồng Thiên đám người đang chuẩn bị đem Tiêu Động Trần giao ra. Mắt thấy Tiêu Động Trần xuất hiện, liên đới Vệ Vân Hàn ở bên trong, bốn mắt người nhất thời cũng mị mị, ngươi chính là Tiêu Ỷ Thiên. Đồng Thiên nhìn Tiêu Động Trần, liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Động Trần tu vi, chính là ngự không trung kỳ cảnh, là ta. Tiêu Động Trần nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt ở Đồng Thiên đám ba người trên người nhanh chóng quét qua. Đối với Đồng Thiên ba người, hắn cũng không nhận ra, nhưng dù vậy, theo hắn ánh mắt nhìn, cũng vẫn nhanh chóng cảm nhận được ba người này cường đại. Mặc dù loại thực lực này với hắn mà nói như cũ không đáng nhắc tới, nhưng đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, như vậy thực lực tuyệt đối đã coi như là không kém. Là Vệ Vân Hàn cho các ngươi đến đây đi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói. Hừ, lớn mật, ngu dốt Nguyên trừng mắt, vẻ mặt bất thiện nhìn Tiêu Động Trần. Vệ sư huynh tục danh, cũng là ngươi có thể nói, thật là không biết sống chết. Tiêu Ỷ Thiên, vệ sư huynh ở nơi này, còn không mau cho vệ sư huynh quỳ xuống bồi tội. Vừa nói, ngu dốt Nguyên giơ tay lên chỉ Vệ Vân Hàn. Không sai, Tiêu Ỷ Thiên, vội vàng cho vệ sư huynh quỳ xuống, nói không chừng vệ sư huynh sẽ còn không cùng người so đo. Bên cạnh Đồng Thiên Hòa Vương Hải hai người đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Giờ phút này lạnh lùng nhìn Tiêu Động Trần, về phần Vệ Vân Hàn, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nghe được lời nói này sau cũng vẫn cười đứng lên. Hắn cười lạnh nhìn về phía Tiêu Động Trần, trong hai mắt, không chút nào che giấu trong đó sát cơ. Chương 1610, chém liên tục đệ tử nòng cốt. Quỳ xuống, ngược lại là một không tệ chú ý. Chẳng qua là ngay tại Đồng Thiên đám ba người cũng chờ nhìn Tiêu Động Trần cho cười lúc. Bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm nhưng là từ Tiêu Động Trần trong miệng lan truyền ra. Nghe nói như vậy, bất luận là Đồng Thiên đám ba người hay lại là Vệ Vân Hàn tuy nhiên cũng lăng xuống. Hiển nhiên không nghĩ tới Niếp Lăng Thiên lại sẽ nói như vậy. Ha ha, xem ra cái gọi là người mới số một, cũng không có gì lá gan a, ta còn tưởng rằng sẽ thề không theo đây. Ngu dốt Nguyên khinh thường cười lạnh, Đồng Thiên Hòa Vương Hải hai người cũng tất cả đều mặt lộ vẻ châm chọc. Ba người các ngươi, tất cả đều cho ta quỳ xuống đi, ta có thể tha các ngươi bất tử. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, chỉ một câu nói, sẽ để cho Đồng Thiên đám người trên mặt vẻ mặt trở nên cứng ngắc. Nguyên lai Tiêu Động Trần mới vừa nói ý tứ, là để cho bọn họ quỳ xuống, tha cho chúng ta bất tử. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi ngược lại khẩu khí thật là lớn. Đồng Thiên cười lạnh một tiếng, đạo, đừng tưởng rằng đánh bại Vệ Thanh, cũng đã vô địch thiên hạ, ở nơi này Thái Huyền trong tông, mạnh mẽ hơn ngươi người nhưng là còn rất nhiều, phải không? Tiêu Động Trần hướng Đồng Thiên nhìn, ngươi nói xác thực không sai, nhưng tiếc là, cũng không bao gồm ngươi. Đối với Tiêu Động Trần lời muốn nói nửa câu đầu, Đồng Thiên sắc mặt còn cũng không có gì, nhưng rất nhanh làm nửa câu sau nói ra thời điểm, Đồng Thiên sắc mặt nhưng là bỗng trở nên lạnh giá tới cực điểm. Hảo hảo hảo, Tiêu Ỷ Thiên, ngươi đã như vậy cuồng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cuồng tư bản kết quả ở nơi nào. Đồng Thiên giận quá thành cười, giờ phút này nhìn Tiêu Động Trần, đang chuẩn bị xuất thủ, còn không chờ hắn có động tác kế tiếp, lúc này liền thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên làm ra một cái tạm ngừng động tác. Thế nào, cái này thì sợ? Đồng Thiên mặt lộ cười lạnh, mở miệng nói, ta là sợ một mình ngươi không đủ ta đánh. Tiêu Động Trần thanh âm lạnh lùng, ánh mắt cũng dần dần trở nên băng lạnh xuống, ba người các ngươi cùng lên đi, khác lãng phí thời gian. Tiêu Động Trần nhìn Đồng Thiên ba người, lạnh giá thanh âm đàm thoại từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi nói cái gì? Cơ hồ ở Tiêu Động Trần lời này sau khi rơi xuống trong nháy mắt, Đồng Thiên ba sắc mặt người liền tất cả đều biến đổi. Bọn họ nghe được cái gì? Tiêu Động Trần lại để cho ba người bọn họ cùng tiến lên. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi đặc biệt sao tìm chết? Ở trong này, ngu dốt Nguyên tính khí nhất bốc lửa, trực tiếp chửi bậy, mà cũng liền tại hắn thanh âm này sau khi rơi xuống trong nháy mắt. Tiêu Động Trần ánh mắt, bỗng hướng hắn nhìn sang, hắn lạnh lùng nhìn ngu dốt Nguyên, còn không chờ ngu dốt Nguyên thanh âm hoàn toàn hạ xuống. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, thân thể nhất thời hóa thành tàn ảnh, tại chỗ biến mất. Cái gì? Ngu dốt Nguyên căn bản không nghĩ tới Tiêu Động Trần tốc độ lại sẽ kinh người như vậy. Cả kinh thất sắc đồng thời. Bỗng nhiên cảm nhận được trước mặt một trận lạnh lẽo thấu xương vọt tới. Đời sau nói chuyện ít một chút, thanh âm lạnh như băng nhất thời truyền lọt vào lỗ tai. Ngu dốt Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một loại trước đó chưa từng có nguy cơ sinh tử. Theo bản năng muốn giơ tay lên vỗ về phía túi chữ vật. Nhưng còn không chờ hắn vỗ chúng, lúc này liền bỗng nhiên cảm giác ngực đau nhói, một cái quả đấm nhất thời liền đem bộ ngực hắn từ đầu đến cuối đánh thủng. Trong nháy mắt, ngu dốt Nguyên con người co rúm lại đến chỉ có lỗ kim lớn nhỏ. Hắn nhìn lên trước mặt bóng người. Bất ngờ chính là Tiêu Động Trần, giờ khắc này, ngu dốt Nguyên chỉ cảm thấy toàn bộ trong lòng đều đã bị chấn động tâm tình chiếm đầy. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ mạnh như vậy, loại thực lực này, làm sao có thể xuất hiện ở một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ trên người. Cho đến ngu dốt Nguyên bị Tiêu Động Trần một quyền đánh giết, một bên Đồng Thiên Hòa Vương Hải hai người mới rốt cục kịp phản ứng. Nhìn bị Tiêu Động Trần đánh thủng ngực ngu dốt Nguyên, hai người chỉ cảm thấy trong lòng trong nháy mắt sinh ra cực kỳ kinh hãi tủng. Cái này không thể nào, trong lòng hai người đều là không nhịn được cuồng hô, ngu dốt nguyên thực lực mặc dù không như hai người bọn họ, nhưng cũng yếu không bao nhiêu, làm sao có thể bị Tiêu Động Trần khinh địch như vậy liền trực tiếp đánh chết. Tiếp theo đến phiên các ngươi, Tiêu Động Trần lời nói băng hàn, nhìn về phía Đồng Thiên Hòa Vương Hải hai người lúc, lại đấm một quyền đánh ra, một quyền này tốc độ cực nhanh, cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt liền hướng Đồng Thiên oanh đập tới. Không được, Đồng Thiên không hổ là Thái Huyền Tông trong đệ tử nồng cốt xếp hạng thứ nhất nhân vật. Mắt thấy Tiêu Động Trần một quyền đánh tới, sắc mặt biến hóa đồng thời, cũng là trực tiếp một quyền hướng Tiêu Động Trần đập tới. Choang Kiêu A Tu đối với mình một quyền này, hắn không cầu có thể đả thương Tiêu Động Trần, hắn thấy, chỉ cần có thể ngăn trở Tiêu Động Trần một kích này, cũng đã đầy đủ, chẳng qua là đáng tiếc, mặc dù hắn đã tận lực đánh giá cao Tiêu Động Trần, nhưng cũng còn chưa đủ, trong nháy mắt, làm hai cái quả đấm đụng vào nhau kia một cái chớp mắt. Đồng Thiên trên mặt, trong nháy mắt liền bị vô tận vẻ chấn động chiếm đầy. Rắc rắc, tiếng xương nứt thanh âm, nhất thời liền Đồng Thiên thể bên trong truyền ra ngoài, ngay sau đó Đồng Thiên liền cảm nhận được một cổ cường đại lực lượng tràn vào hắn cánh tay chính. Giữa, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, liền đem hắn cánh tay khung xương đánh nát bấy, không chịu nổi một kích, Tiêu Động Trần thanh âm lạnh lùng, ngay cả để cho Đồng Thiên kêu thảm thiết thời gian đều không lưu lại. Liền trực tiếp một chưởng vỗ ở Đồng Thiên trên trán, đem Đồng Thiên thân thể trực tiếp một chưởng đánh bể. Bên cạnh, Vương Hải đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Mắt thấy Đồng Thiên lại cũng bị Tiêu Động Trần khinh địch như vậy đánh chết. Trong lòng của hắn cuối cùng một tia tỉnh táo nhất thời cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Vệ sư huynh cứu, ở thời điểm này, hắn chỉ có thể hướng Vệ Vân Hàn mở miệng cầu cứu. Hy vọng có thể lấy được Vệ Vân Hàn trợ giúp, nhưng còn không chờ hắn một câu nói xong, lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần lại đấm một quyền đánh ra. Trực tiếp đem bộ ngực hắn giống như ngu rốt nguyên như thế một quyền đánh thủng. Phốp, Vương Hải trong miệng đột nhiên có tiên huyết phun mà ra, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Vệ Vân Hàn phương hướng. Hắc bạch phân minh chỗ sâu trong con ngươi tràn đầy vô tận kinh hoàng. Dĩ nhiên còn có đậm đà oán độc, coi như Thái Huyền trong tông thực lực xếp hàng thứ hai đệ tử nòng cốt. Hắn vị lai nguyên vốn phải là bừng sáng mới đúng, liền là đối với đông nguyên cảnh bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được tiên thiên cảnh giới, hắn cũng có rất lớn cơ hội đặt chân, nhưng bây giờ lại không được, bởi vì Vệ Vân Hàn tìm hắn đi đối phó Tiêu Động Trần, để cho hắn trực tiếp ở Tiêu Động Trần trong tay bỏ mạng. Đồng thời còn có Quang Minh vị lai, nếu như đã sớm biết Tiêu Động Trần thực lực lại cường đại tới mức này lời nói, đừng nói là Vệ Vân Hàn đi tìm hắn, coi như là Thái Huyền Tông tông chủ đích thân tới, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Phốc thông, thân thể tiếng ngã xuống đất thanh âm vào lúc này thong thả vang lên. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở vô cùng an tĩnh trong không gian, nhưng là trở nên cực kỳ rõ ràng. Đến đây, Đồng Thiên, Vương Hải, còn có ngu rốt nguyên ba gã trong đệ tử nồng cốt người mạnh nhất, liền tất cả đều chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Hơn nữa hết thảy các thứ này quá trình, mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, hết thảy cũng đều chỉ bất quá mới qua trong chớp mắt công phu mà thôi. Cái gọi là tam đại đệ tử nòng cốt, ở Tiêu Động Trần trong tay, căn bản không có làm ra cái gì hữu hiệu phản kháng, liền bị trực tiếp đánh chết. Chương 1611, Vệ Vân Hàn cái chết. Cách đó không xa, Vệ Vân Hàn trong tay như cũ nắm quạt xếp, nhưng sắc mặt nhưng là đã hoàn toàn cứng ngắc đi xuống. Tam đại đệ tử nòng cốt, bất kỳ một cái nào cũng có cực mạnh thực lực, nhất là Đồng Thiên Hòa Vương Hải hai người, thực lực càng là đã khó khăn lắm cùng những thứ kia yếu một ít đệ tử thân truyền so sánh. Vốn là hắn thấy, ba người này bên trong chỉ cần tùy tiện xuất ra một người, cũng đủ để đem Tiêu Động Trần đánh bại, chẳng qua là lý do ổn thỏa, hắn lúc này mới đem ba người tất cả đều đi tìm tới. Thật không nghĩ đến cho dù là như vậy, ba người kia lại cũng toàn bộ đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Bị Tiêu Động Trần lấy lực một người toàn bộ đánh giết. Điều này sao có thể? Vệ Vân Hàn trong lòng sinh ra trước đó chưa từng có rung động. Ba người này thực lực, nếu như đồng loạt ra tay lời nói, coi như là hắn cũng đều có rất lớn khả năng không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ lại bị Tiêu Động Trần giống như giết gà một loại tất cả đều đánh chết. Cái này há chẳng phải là nói, Tiêu Động Trần thực lực lại còn mạnh hơn hắn. Ngay tại Vệ Vân Hàn rung động trong lòng thời điểm, bỗng nhiên cảm giác dùng cả mình đưa hắn bao phủ, liền vội vàng phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Tiêu Động Trần ánh mắt vào lúc này đã để mắt tới hắn. Nhất thời, Vệ Vân Hàn cũng cảm giác trong lòng sinh ra một cổ trước đó chưa từng có kinh sợ cảm giác. Tiêu Động Trần sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ở Tiêu Động Trần trong ánh mắt, hắn lại rõ ràng thấy một vệt nhàn nhạt sát cơ. Tiêu Ích Hiên, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vệ Vân Hàn trong lòng kinh sợ, nhưng trên mặt lại vẫn như cũ làm ra một bộ cương quyết tư thái. Mở miệng nổi giận nói, ngươi đem ba người bọn họ tìm đến, bọn hắn bây giờ ba cái đã chết, tiếp theo liền giờ đến phiên ngươi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, vừa nói, bay thẳng đến Vệ Vân Hàn bước đi tới, mắt thấy một màn này, Vệ Vân Hàn chỉ cảm giác mình da đầu đều phải nổ tung. Lúc trước Tiêu Động Trần lộ ra thực lực, hắn căn bản không thể nào là Tiêu Động Trần đối thủ. Tiêu Ích Hiên, người người đừng tới đây. Vệ Vân Hàn liền vội vàng hô, nhưng Tiêu Động Trần lại lý cũng không lý, vẫn ở chỗ cũ bước hướng hắn đi tới. Rốt cuộc, Vệ Vân Hàn cũng không dám nữa dừng lại, thấy Tiêu Động Trần vẫn ở chỗ cũ hướng hắn đi tới. Sau lưng của hắn đột nhiên có linh lực song dược ngưng tụ mà ra, mang theo thân thể của hắn điên cuồng bay ra, cách đó không xa, Tiêu Động Trần sắc mặt lạnh giá, thấy như vậy một màn sau khóe miệng nhất thời vén lên một tia cười lạnh. Muốn đi, sao có thể dễ dàng như vậy, tới cũng đến, liền lưu lại đi, Tiêu Động Trần thanh âm lãnh đạm, mặt hướng Vệ Vân Hàn phương hướng, bỗng nhiên cong ngón búng ra, nhất thời, một đạo hoàn chỉnh trận pháp từ trong tay hắn bắn ra. Trong nháy mắt liền đem Vệ Vân Hàn bao ở trong đó. Đây là, Vệ Vân Hàn con ngươi kịch liệt co rúm lại, nhìn chung quanh xuất hiện trận pháp, rung động trong lòng ý nhất thời trở nên càng phát ra đậm đà. Nhất niệm thành trận, ngươi là tứ phẩm trận pháp sư. Vệ Vân Hàn quay đầu rung động nhìn Tiêu Động Trần, trước ở nhập tông đại điển thời điểm, Tiêu Động Trần chẳng qua là cho thấy chính hắn năng lực chiến đấu mà thôi. Có thể Vệ Vân Hàn lại vạn vạn cũng không nghĩ tới. Tiêu Động Trần lại sẽ là một gã trận pháp sư, người chết không cần phải biết nhiều như vậy. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, nhìn Vệ Vân Hàn, trong mắt không có chút ba động nào, trực tiếp giơ bàn tay lên. Tiêu Ích Hiên, ta là Thái Huyền Tông đệ tử thân truyền, ngươi nếu dám giết ta, sư tôn ta Cổ Hải cùng Vệ gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vệ Vân Hàn trong lòng kinh sợ, ngay cả vội mở miệng hô to. Tiêu Động Trần tùy ý liếc về Vệ Vân Hàn liếc mắt, nhưng đối với Vệ Vân Hàn lời nói lại căn bản không có bất kỳ để ý tới. Giơ bàn tay lên đè xuống, nhất thời một cổ kinh người áp lực đột nhiên tác dụng ở Vệ Vân Hàn trên người. Giờ khắc này, Vệ Vân Hàn chỉ cảm thấy thật giống như thiên tháp một dạng, dù là vận chuyển cả người linh lực, cũng như cũ đề kháng không nổi loại áp lực này. Trong nháy mắt sau khi, Vệ Vân Hàn thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, dần dần ở trong bầu trời này tiêu tan mờ, đến khi hắn Nguyên Anh, cũng trong quá trình này trực tiếp bị chấn bể, chết không thể chết lại. Có thể nói, cho dù là ở trước khi chết một khắc kia, Vệ Vân Hàn cũng không nghĩ tới đã biết cả đời lại sẽ chết ở một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ. Trong tay, hắn là Thái Huyền Tông đệ tử thân truyền, vị lai chú nhất định phải trở thành trưởng lão, bước vào tiên thiên, có thể bây giờ lại cứ như vậy chết, mà theo Vệ Vân Hàn chết đi, Tiêu Động Trần cũng là theo tay vung lên, liền đem trận pháp kia tản ra, sau đó trở lại chỗ ở chính giữa. Trong chỗ, mắt thấy Tiêu Động Trần trở lại, Phong Lạc Lưu Ly mới xem như thở phào một cái. Động Trần, lại vừa là Vệ Vân Hàn. Phong Lạc Lưu Ly mở miệng hỏi, hai con mắt chăm chú nhìn Tiêu Động Trần. Không sai, Tiêu Động Trần gật đầu đáp lại. Hiện tại hắn lại bị ngươi đuổi đi. Phong Lạc Lưu Ly hỏi, không đuổi đi, giết. Tiêu Động Trần thuận miệng nói, giống như trong mắt hắn, đánh chết một cái đệ tử thân truyền căn bản chỉ là một kiện việc vặt vãnh chuyện nhỏ. Nhưng nghe được hắn lời nói sau, Phong Lạc Lưu Ly sắc mặt nhưng là chợt biến đổi. Cái gì, ngươi đem bị giết? Phong Lạc Lưu Ly rung động nhìn Tiêu Động Trần. Nàng đã tại Tô Thanh Hà tọa hạ tu hành nửa tháng, tự nhiên biết một tên đệ tử thân truyền ở Thái Huyền trong tông địa vị rốt cuộc có bao nhiêu cao. Hơn nữa, Vệ Vân Hàn hay lại là Cổ Hải thích vô cùng một người học trò một trong. Bây giờ Tiêu Động Trần giết Vệ Vân Hàn, Cổ Hải chắc chắn sẽ không cùng Tiêu Động Trần từ bỏ ý đồ. Thứ người như vậy đáng chết, giết cũng liền giết. Tiêu Động Trần khoát khoát tay, căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần cũng không có đem Vệ Vân Hàn chết để ở trong lòng, nhưng ở Thái Huyền bên trong tông, nhưng là trực tiếp bởi vì chuyện này mà vén lên sóng to gió lớn. Thái Huyền trong tông 14 người đệ tử thân truyền, mỗi một người ở Thái Huyền bên trong tông cũng có sinh mạng ngọc bài. Một khi có ai tử vong, Thái Huyền bên trong tông tất nhiên sẽ ngay đầu tiên biết được. Mà bây giờ Vệ Vân Hàn bỏ mình, tánh mạng hắn ngọc bài tự nhiên cũng ngay đầu tiên vỡ vụn. Sau đó bị Cổ Hải biết được, là ai lại dám đánh chết ta Thái Huyền bên trong tông đệ tử thân truyền. Cổ Hải nhìn lên trước mặt đã vỡ thành hai nửa ngọc bài, cả người sắc mặt đã kinh biến đến mức hoàn toàn xanh mét đứng lên. Đọc Tê Duyện ở biết, Vệ Vân Hàn nhưng là hắn yêu thích nhất một tên đệ tử, hơn nữa bản thân hắn lại cùng chủ nhà họ Vệ quan hệ không tệ, cho nên đối với Vệ Vân Hàn, hắn vẫn luôn trở thành nhiệm kỳ kế đan đạo trưởng tọa tới tiến hành bồi dưỡng. Vốn là thời điểm hắn còn nghĩ chỉ cần chờ Vệ Vân Hàn độ thiên kiếp chân chính đột phá đến tiên thiên cảnh giới, hắn liền bắt đầu đem chính mình chọn đời sở học cũng truyền cho Vệ Vân Hàn. Thật không nghĩ đến, còn không chờ đột phá, Vệ Vân Hàn dĩ nhiên cũng làm đã chết. Đáng chết, lại đánh chết ta Cổ Hải đệ tử, coi như ngươi là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, ta cũng để cho ngươi để mạng lại thường. Cổ Hải trong mắt sát ý chợt lóe, hắn thấy, có thể có thực lực đánh chết Vệ Vân Hàn, tất nhiên là tiên thiên cảnh giới tu sĩ không thể nghi ngờ. Nếu không lấy Vệ Vân Hàn thực lực, coi như không địch lại, cũng tất nhiên có thể thoát đi đi ra ngoài, tuyệt đối không thể bị khinh địch như vậy đánh chết. Chương 1612, các phe phản ứng. Thái Huyền Tông, Cổ Hải nơi ở, ngay tại Vệ Vân Hàn chết không lâu sau, một tên đệ tử liền một đường gấp đuổi đi tới Cổ Hải trước mặt. Thế nào, tra được sao, rốt cuộc là ai giết Vân Hàn? Cổ Hải giận mắt trợn mắt nhìn tên đệ tử này, Vệ Vân Hàn chết, đã hoàn toàn chọc giận hắn. Trưởng tòa, cha một chút đến, tên đệ tử này nhỏ giọng nói, hung thủ là người nào? Có phải hay không Thái Huyền trong thành tán tu tiên thiên? Cổ Hải tiếp tục mở miệng, trên người khí tức ở trong lúc lơ đảng tản ra một ít. Nhất thời, tên kia đến đệ tử liền cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn. Sắc mặt trong nháy mắt cũng biến hóa tái nhợt, còn không mau nói, mắt thấy tên đệ tử này không nói lời nào. Cổ Hải trong lòng giận quá, giận quát một tiếng, nhất thời lớn hơn áp lực hướng tên đệ tử này vọt tới. Bẩm báo trưởng tòa, đánh chết Vân Hàn sư huynh cũng không phải là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, mà là Tiêu Ỷ Thiên. Tên đệ tử này run rẩy mở miệng, lời nói vừa ra, nhất thời để cho vốn là còn ngồi Cổ Hải đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Cổ Hải tức giận giống to, cùng lúc đó, còn có một cổ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn chợt tản ra. Ung ung, toàn bộ đại điện, bởi vì những khí tức này xông ra đều không ngừng truyền ra tiếng nổ. Cổ Hải trong mắt sát ý chợt lóe, còn có rung động, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đánh chết Vệ Vân Hàn người, lại sẽ là Tiêu Động Trần, cái này không thể nào. Tiêu Động Trần tu vi chỉ có chính là ngự không trung kỳ cảnh cảnh. Hắn làm sao có thể giết Vân Hàn? Cổ Hải khó mà tin được, lấy Vệ Vân Hàn thực lực, ở đệ tử thân truyền bên trong mặc dù không nói đứng đầu, nhưng là tuyệt đối coi như là trên trung bình, Độc Chu Yệt ở là tại hắn 8 tên đệ tử bên trong. Vệ Vân Hàn thực lực càng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tiêu Động Trần ở giống như đại điển thượng nhất chiến thành danh. Hắn đã từng chính mắt thấy được qua, cho nên tự nhận đối với Tiêu Động Trần thực lực cũng có nhất định biết. Nhưng nếu như nói Tiêu Động Trần nắm giữ đánh chết Vệ Vân Hàn thực lực lời nói, hắn lại là có chút không tin, dù sao trong này chênh lệch thật sự là quá lớn, nửa bước tiên thiên cảnh tu sĩ, làm sao có thể sẽ bị một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ giết chết. Trưởng tòa, chuyện này thiên chân vạn xác, không chỉ là Vệ Vân Hàn sư huynh, còn có Đồng Thiên sư huynh, Vương Hải sư huynh, cùng với Ngu Dốt Nguyên sư huynh, tất cả đều là chết tại đây Tiêu Ỷ Thiên trong tay. Tên đệ tử này liền vội vàng đáp lại, sợ mình nói chậm, Tiêu Ỷ Thiên thực lực thật có mạnh như vậy. Cổ Hải sắc mặt âm tình bất định, Tiêu Động Trần thực lực, đúng là thật to vượt qua hắn dự liệu, nếu như Vệ Vân Hàn thật là bị Tiêu Động Trần giết chết lời nói. Như vậy há chẳng phải là nói, bây giờ Tiêu Động Trần hoàn toàn đã có đệ tử thân truyền thực lực. Tiêu Ỷ Thiên vì sao lại giết bọn hắn? Cổ Hải nhìn về phía tên đệ tử kia, mặt lộ nghi ngờ, bốn người tất cả đều bị Tiêu Động Trần đánh chết, loại chuyện này, tự nhiên không thể nào chẳng qua là trùng hợp, nghe nói ngay hôm nay, kia Tiêu Ỷ Thiên lấy được một khối to bằng đầu nắm tay Lam Diệu Huyền băng thạch. Tên đệ tử này không dám chút nào giấu giếm, rất nhanh thì đem tự mình biết một ít tin tức là Cổ Hải nói ra. Ngay từ đầu thời điểm, Cổ Hải còn không cảm thấy có cái gì, nhưng khi hắn nghe được Tiêu Động Trần lại lấy được một khối to bằng đầu nắm tay Lam Diệu Huyền băng thạch lúc, trong lòng trong nháy mắt liền vén lên vô tận gợn sóng. Quả đấm lớn nhỏ Lam Diệu Huyền băng thạch, loại vật này, coi như là hắn cũng đều là lần đầu tiên nghe nói, lại bị Tiêu Động Trần lấy được, ngươi nói đều là thật. Cổ Hải trợn mắt nhìn tên đệ tử này, trong mắt ánh sáng, dường như muốn đem tên đệ tử này đinh giống như chết. Tên đệ tử này gật đầu liên tục, không dám chậm trễ chút nào. Vèo, bỗng nhiên, một đạo chói tai tiếng xé gió chợt ở tên đệ tử này vang lên bên tai. Tên đệ tử này theo bản năng ngẩng đầu, lại thấy trước mặt đã không có Cổ Hải bóng dáng. Vệ gia, ngay tại Vệ Vân Hàn chết không lâu sau, Vệ gia cũng giống vậy nhận được tin tức, coi như Vệ gia bên trong bây giờ thực lực mạnh nhất trẻ tuổi. Vệ Vân Hàn ở Vệ gia bên trong địa vị tự nhiên không cần nhiều lời. Thân làm đệ tử thân truyền hắn, coi như là Vệ Thanh, ở Vệ gia địa vị cũng so với hắn kém một nước. Lúc này, ở Vệ gia đại đường chính giữa, đông đảo Vệ gia trưởng lão tất cả đều trình diện, Vệ Thanh cũng như cũ vẫn còn, bất quá Vệ Lân thi thể nhưng là đã bị dọn dẹp ra đi. Lúc này toàn bộ trong đại đường Vệ gia trưởng lão sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Vệ Thanh trên mặt càng là mang theo nồng nặc rung động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tiêu Động Trần thực lực lại sẽ mạnh như vậy, Vệ Vân Hàn tu vi đều đã đến nửa bước tiên thiên chi cảnh, lại còn là chết trong tay Tiêu Động Trần. Vệ Thanh, chờ một hồi gia chủ đến, chính ngươi cùng hắn giải thích đi. Lúc này, một tên Vệ gia trưởng lão bỗng nhiên mở miệng, hắn hai con mắt nhìn chằm chằm Vệ Thanh, cho dù là đối mặt Vệ Thanh, lúc này cũng đã không có gì sắc mặt tốt. Ở Vệ gia chính giữa, tuy nói Vệ Thanh địa vị cực cao, nhưng so sánh với Vệ Vân Hàn lại bao nhiêu vẫn tồn tại chênh lệch. Dù sao Vệ Thanh cũng chỉ là trong tương lai có rất lớn có thể thành làm đệ tử thân truyền mà. Thôi, mà Vệ Vân Hàn cũng đã thành làm đệ tử thân truyền. Hơn nữa còn sâu sắc Cổ Hải yêu thích, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, ngày sau thậm chí có thể trở thành Thái Huyền trong tông đan đạo trưởng tòa. Quyền cao chức trọng, cho đến lúc này, bọn họ Vệ gia cũng tất nhiên sẽ trở thành Thái Huyền trong thành đệ nhất đại thế lực. Cho dù là ngoài ra đường ra cùng nhà cũng tất nhiên không cách nào cùng bọn chúng so sánh. Nhưng bây giờ, theo Vệ Vân Hàn chết đi, hết thảy các thứ này nhưng là toàn bộ đều biến thành thoảng qua như mây khói. Lại cũng không khả năng thực hiện, mà hết thảy ngọn nguồn, lại cũng hay là bởi vì Vệ Thanh đệ Vệ Lân. Gia chủ đến, một giọng nói bỗng nhiên từ đại đường bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó mọi người liền thấy một vệt bóng đen tiến vào đại đường. ở tại bọn hắn trước mắt chợt lóe, liền biến thành một tên mặc trường bào màu đen nam tử,